Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 192, 192, Mỹ nữ xà kỳ phi yên cầu Devil Fruit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn mật, ngươi làm càn, nhìn mình trước mặt ngất đi mã biển học. Tàn phế lang cả người đều nổi giận. Một cỗ lạnh giá đến cực điểm sát ý. Từ trên người bạo phát đi ra. Phô thiên cái địa hướng về Tô Lạc trấn áp tới. Giờ khắc này, tàn phế lang triệt để động sát tâm. Bởi vì hắn đại biểu là kỳ gia. Tô Lạc cũng dám ở ngay trước mặt hắn. Phế bỏ kỳ gia mời khách nhân. Còn không nghe khuyên ngăn. Đây là rõ ràng không có đem kỳ gia để vào mắt. Hắn xem như kỳ gia nhân. Hắn muốn chém giết Tô Lạc. Dùng Tô Lạc tiên huyết tới rửa sạch lần này kỳ gia gặp phải sỉ nhục. Lớn mật. Làm càn, Tô Lạc ánh mắt hơi híp, cười lạnh một tiếng nói. Vừa rồi ngươi thờ ơ lạnh nhạt chuyện này. Ta có thể quyền đương không biết. Nếu như ngươi dám động thủ nữa, ta không để ý tiễn ngươi lên đường. Giết ta, vậy liền để ta nhìn ngươi có hay không thực lực này. Tàn phế lang lửa giận ngút trời. Trên người sát ý trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Lờ mờ ở giữa. Tựa hồ có sói hoang gào thét âm thanh vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hành lang sát khí ngút trời. Tràn ngập tại chỗ, Tô Lạc không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là ánh mắt chậm rãi lạnh như băng xuống. Đối với địch nhân, hát từ trước đến nay cách làm chỉ có một chữ. Giết, tàn phế lang, dừng tay, mắt thấy giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Một hồi chém giết sắp triển khai thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng ở đại sảnh ở trong vang lên. Đát, đát, kèm theo âm thanh, một hồi giày cao gót rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Tô Lạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, rất nhanh liền trông thấy một nữ nhân chính đại bước hướng về bên này đi tới. Khi thấy nữ nhân này lúc, coi như Tô Lạc được chứng kiến rất nhiều mỹ nữ. Trong mắt cũng không nhịn được thoáng qua một tia kinh diễm chi sắc. Đây là một cái có thể xưng họa thủy cấp nữ nhân. Một bộ sứ thanh hoa sườn xám. Đem nàng vậy để cho người huyết mạch phún trương dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia đôi chân dài tại giày cao gót nổi bật. Lộ ra càng phát thon dài đứng lên. Tại phối hợp tấm kia có thể xưng họa thủy cấp bậc khuôn mặt. Nhường người nữ nhân này lực hấp dẫn tăng lên tới cực hạn. Cho dù là Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan tại đối mặt nữ nhân này đều phải kém ba phần. Đương nhiên, cái này kém ba phần cũng không phải nói Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan so với cái này nữ nhân dáng dấp kém một chút. Mà là Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan trên người hai người khí chất là thuộc về Thiên Sơn Tuyết Liên. Trên thân loại kia đẹp lạnh lùng khí chất, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa cảm giác. Không dễ dàng thân cận, mà nữ nhân trước mắt này vừa vặn tương phản. Đang nhìn nàng mới nhìn thời điểm, liền cho ngươi một loại cảm giác. Chính là vũ mị, hết sức vũ mị, toàn thân trên dưới thời thời khắc khắc đều tản mát ra một loại vũ mị diêm dúa lòe loẹt khí tức ở trong đó. Nhìn một chút liền để ngươi di động không được ánh mắt. Đây là một cái nhìn một chút. Liền cho người muốn ngừng mà không được nữ nhân. Lần đầu tiên liền muốn cùng nàng đi làm chút gì. Nhưng mà bây giờ, cho dù là nữ nhân trước mắt hết sức hấp dẫn người. Người chung quanh lại không có một người dám đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Càng thêm không dám không chút kiêng kỵ dò xét. Bởi vì bọn hắn biết người nữ nhân này thân phận rốt cuộc là cái gì. Kỳ Phi Yên, bên trong hải kỳ gia thiên kim đại tiểu thư. Nhưng mà, nếu như ngươi bởi vì nàng là một nữ nhân, mà xem nhẹ nàng, ngươi sẽ chết so với ai khác đều phải thảm. Kỳ Phi Yên, không chỉ là một cái họa thủy cấp đại mỹ nữ, tại ngoại giới tức thì bị ca tụng là mỹ nữ xà. Người mỹ nữ này xà. Làm cho cả Trung Hải cũng vì đó kiêng kỵ. Phàm là bị nàng cho để mắt tới người. Chỉ cần cắn một cái. Coi như may mắn không chết cũng muốn lột một tầng da. Tiểu thư, tàn phế lang khi nhìn đến Kỳ Phi Yên sau đó. Trên người sát ý lập tức không có tin tức biến mất. Rất cung kính hướng về Kỳ Phi Yên hành một cái lễ. Kỳ Phi Yên hướng về phía tàn phế lang gật đầu một cái. Chậm rãi hướng về Tô Lạc đi qua. Cái kiêu uyển chuyển vừa ôm thân hình như thủy xà. Nhẹ dẫy dụa, nàng một đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân. Ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa. Vài phút có thể câu đi một cái hồn phách của nam nhân. Tô Lạc thần sắc bình tĩnh nhìn xem Kỳ Phi Yên. Ánh mắt không chút nào vì đó mà thay đổi. Không thể phủ nhận, Kỳ Phi Yên là một đại mỹ nữ. Nhưng mà hắn cũng không phải một đầu liếm chó. Là loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền đã quên chính mình họ gì tên gì. Nữ nhân này dáng dấp lại xinh đẹp lại như thế nào? Cùng hắn có nửa xu quan hệ sao? Kỳ Phi Yên nhìn thấy Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào. Không có chút nào nam nhân khác nhìn thấy chính mình loại kia muốn đem chính mình cho nuốt sống đi xuống bộ dáng. Thần sắc hơi sững sờ. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo dị sắc. Nàng đối với mình mị lực thật sự là rất rõ. Đừng nói là nam nhân. Liền xem như nữ nhân. Cũng chưa chắc chống đỡ được mị lực của nàng. Thế nhưng là Tô Lạc ngoại trừ ngay từ đầu kinh diễm bên ngoài. Ánh mắt trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Bộ dáng kia phảng phất như là gặp một người xa lạ. Trong lòng của hắn không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Cái này khiến Kỳ Phi Yên trong lòng không nhịn được dâng lên một tia tò mò. Đối với Tô Lạc, trên thực tế nàng đã sớm hơi có nghe thấy. Trong khoảng thời gian này phát sinh ở Trung Hải sự tình. Mặc dù bị áp chế xuống dưới. Nhưng mà bằng vào Kỳ gia sức mạnh. Hoặc nhiều hoặc ít còn có thể biết một chút. Một cái làm 3 năm đồ bỏ đi phế vật. Đột nhiên liền quật khởi. Không chỉ có áp bách Lâm gia quỳ xuống đất xin lỗi. Lại còn chữa khỏi Trương gia lão gia tử bệnh. Điều này không khỏi làm cho người tốt kỳ. Tô Lạc đến cùng kinh lịch liễu thập sao. Mới có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, tại Kỳ Phi Yên trong lòng. Nàng cũng không cho rằng Tô Lạc là Trương gia đẩy ra một quân cờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Vào hôm nay lúc chiều. Trương Phượng Niên tự mình gọi một cú điện thoại cho nàng. Đặc biệt chứng minh đêm nay Tô Lạc tiêu phí toàn bộ tính toán tại Trương gia sổ sách. Nếu như Tô Lạc là Trương gia đẩy ra một cái khôi lỗi. Trương gia tuyệt sẽ không làm như thế. Trương gia sở dĩ làm như vậy. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Tô Lạc thật sự chữa khỏi Trương lão gia từ trên người bệnh. Hơn nữa còn nắm giữ nhường Trương gia nịnh bợ đồ vật tồn tại. Bằng không, Trương gia tuyệt sẽ không như thế. Rất nhanh, Kỳ Phi Yên liền đi tới liễu Tô Lạc bên người. Một tia nhàn nhạt, rất dễ chịu mùi thơm truyền vào chóp mũi. Tô Lạc biết, đây là Kỳ Phi Yên trên thân kèm theo mùi thơm cơ thể. Mà không phải nước hoa gì vị. Khóe miệng nàng mang theo xinh đẹp nụ cười quyến rũ. Đào, Tô tiên sinh, người có thể tới tham gia ta Kỳ gia cử hành yến hội. Thật sự là để cho ta vạn phần vinh hạnh. Chỉ bất quá Tô tiên sinh người đánh khách nhân của ta. Có phải là có chút quá phận rồi hay không? Quá đáng sao, ta không có giết hắn. Đã coi như là hạ thủ lưu tình. Tô Lạc nhìn xem Kỳ Phi Yên. Ngữ khí bình tĩnh vô cùng. Đối với Kỳ Phi Yên biết mình tên. Tô Lạc hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Thân là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong Kỳ gia. Nếu là liền gần nhất Trung Hải phát sinh một chút sự tình cũng không biết. Vậy thì không xứng trở thành bên trong hải tứ đại gia tộc. Tô tiên sinh, người nói như vậy, có phần có chút bất cận nhân tình. Người đánh nhân ra, chẳng lẽ còn muốn người ta xin lỗi người không thành? Kỳ Phi Yên cười duyên nói ra. Xin lỗi, Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào vừa mới bị tàn phế lang làm tỉnh lại mã biển học trên thân. Cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn cho ta với ngươi xin lỗi sao? Cách chương.